tiếp tục nỗ lực phá án, bắt Kiến Văn dư đảng. Nếu như bắt được Kiến Văn, cái chức đại quan của ta chỉ sợ có muốn tránh cũng tránh không được. Hắc hắc hắc. Bạch Tố Mai không cười, trong mắt không hiểu vì sao xuất hiện một tia tư lự. Dương Thu Trì kỳ quái hỏi, sao vậy? Thiếp dù sao cũng có điểm lo lắng, nếu như sau này chàng bắt Kiến Văn rồi, quét sạch Kiến Văn dư đảng rồi, hoàng thượng có. Lòng Dương Thu Trì chợt rúng động, nhớ đến câu danh ngôn, thỏ chết giết chó, chim hết bẻ cung, nghĩ đến cổ nhân Hàn Tín, Lý Mục, và còn có mệnh vận của các danh tướng theo Chu Nguyên Chương đánh thiên hạ nữa, không khỏi dùng mình ớn lạnh. Bạch Tố Mai khuyên giải, có thể là chúng ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đấy thôi, chẳng phá án như thần, cho dù là tiêu diệt Kiến Văn xong, hoàng thượng còn phải dựa vào chàng phá những án khác, giữ cho thiên hạ bình an a. Dương Thu Trì thở dài đánh sượt, chỉ mong là như thế. Nhưng mà, chúng ta dù không có lòng hại người, nhưng phải có tâm phòng bị người. Nàng nhắc nhở rất hay, ta cần phải suy nghĩ kỹ vấn đề này, đừng đến lúc bị giết rồi mà chẳng biết rốt cuộc vì cớ làm sao. Dừng một chút, hắn lại hôn lên môi của Bạch Tố Mai, nhìn nàng cười, ta chết không quan trọng, nhưng mà để đóa hoa mai như ngọc như ngà của ta liên lụy, thì có chết vạn lần cũng không chuộc lại được. Bàn tay thon của Bạch Tố Mai che miệng Dương Thu Trì, nói vội, không được nói loạn. Sau đó niệm Phật liên tục, Bồ Tát phù hộ, chuyện xấu không linh. Sau đó gắt, coi chàng nói cái gì kìa. Chàng mà chết rồi, thiếp. Thiếp còn sống được hay sao? Dương Thu Trì thấy nàng gấp đến nỗi thanh âm hơi run, liền khẽ đánh vào mặt mình. Ta nói sai rồi, hai chúng ta ân ân ái ái đến bạc đầu, sao có thể chết thế được? Bạch Tố Mai toàn thân vô lực nằm dựa vào lòng Dương Thu Trì, khẽ nói, đúng a, chỉ cần chúng ta có thể ân ái đến bạc đầu, còn có chuyện gì đáng cao vọng nữa. Dương Thu Trì khẽ gọi Tố Mai, hai người đắm đuối nhìn nhau, ôm chầm lại một chỗ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 305, án chết trôi trên sông Ba Tứ Xuyên. Ba Châu có dòng sông Ba như một dãy đai ngọc uốn lượn quanh những dãy núi cao rừng thẳm. Lão ngư phu Du Lão Hán ngồi ở đuôi thuyền, nhìn con trai Dư Thiết Trụ đang ở đầu thuyền tung lưới quăng chài. Chài cá vẽ ra một đường võng hoa vô cùng mỹ lệ, tròn vành vạnh ụp xuống mặt nước xanh, rồi từ từ chìm xuống dưới. Khí trời rất tốt, trời xanh mây trắng, gió sông vào dịp tháng 8 khiến cho người ta cảm thấy mát mẻ thư thích cả người. Dư Thiết Trụ từ từ thu lưới, đôi mắt tràn đầy hy vọng nhìn trong vào mặt sông. Sóng nước nổi bọt, lưới cá trong tay gã từ từ theo nhịp tay thu kéo dần lên, chậm chậm, và cảm giác càng lúc càng nặng. Gì vậy cả? Dư Thiết Trụ cảm thấy hơi ngạc nhiên. Gã và cha già đã đánh cá nhiều năm rồi, đối với chuyện trong lưới có cá hay không, cá lớn cá bé thế nào đều có thể cảm nhận được. Hơn nữa, đây chỉ là một con sông nhỏ, không thể nào xuất hiện cá lớn, ngay cả gã cũng kéo không nổi. Chẳng lẽ lần quăng chài này của gã đã trúng được một bầy cá lớn? Gã vui mừng nhìn chừng vào mặt nước, hy vọng sẽ nhìn thấy ngư nhân trắng bạc vẫy vùng trong lưới. Không có ngư nhân, cũng chẳng có con cá nhép nào. Nhưng lưới càng lúc càng nặng, Dư Lão Hán cũng cảm thấy bất ngờ, chui qua khoang thuyền, bước đến đầu thuyền, thấy Dư Thiết Trụ kéo lưới hơi có vẻ cật lực, lão càng kỳ quái hơn. Kinh nghiệm nhiều năm chài lưới đánh cá cho lão biết, đó nhất định không phải là cá, mà là một gốc cây hay gì gì đó, cần phải thật cẩn thận, không khéo sẽ làm rách lưới. Dư Lão Hán giúp con trai từ từ kéo lưới lên, từng chút một, vật trong lưới từ từ hiện ra. Đó là một vật dài đen nặng trì trì trong nước, không rõ nó là cái gì. Dư Thiết Trụ dùng lực kéo hẳn lưới lên, định thần nhìn kỹ, thì ra đó là một người bị bó chặt. Gã tức thời giật nảy mình, đối mắt nhìn cha, bất giờ mới lấy hết can đảm hất lưới, lật người đó qua, nhìn kỹ lại thì đó là một người đã chết, khắp người phù thủng. Người đó trợn trừng mắt, nhìn thẳng vào gã, khiến Dư Thiết Trụ hoảng sợ kêu lớn lên. Quảng lưới, ngồi phệt ra thuyền, suýt chút nữa té nhào xuống sông. Nha môn của Ba Châu, trời giữa trưa, ve sầu lớn giọng hét vang trời như ngày mai không còn mạng nữa, thật khiến cho người ta phiền lòng. Dương Thu Trì đến Ba Châu làm chi châu đã gần một tháng rồi. Trước khi đến đây, hắn đã mang theo hai tỷ muội Tống Vân Nhi và Tống Tình, tiểu nha hoàn Hồng Lăng, hai chị em song sinh người Miêu là Sương Nhi và Tuyết Nhi, Cân Ban Thường Phúc, Sư Gia, Lê Viên thất tỷ muội, còn bà gác cửa Trương Mộ cùng cả đám nha hoàn người hầu, dưới sự hộ vệ của Nam Cung Hùng, Hạ Bình và các hộ vệ đã đi đường vòng đến thành đô thăm Liễu Nhược Băng. Dương Thu Trì rất mừng là bản thân có cái nhìn xa, an đốn Liễu Nhược Băng ở thành đô, cách Ba Châu không xa mấy, cưỡi ngựa hoặc đi xe chỉ mất 3-4 ngày. Long Sư Gia rất biết cách làm việc. Ông ta biết Dương Thu Trì cực kỳ quý yêu Liễu Nhược Băng, nên không tiếc tiền chút nào, và cũng không cần phải tiết kiệm tiền cho Dương Thu Trì, đã mua cho Liễu Nhược Băng một gia sản. Tuy không bằng khu hào trạch làm ăn kinh tế phát đạt của Dương Thu Trì, nhưng vẫn được coi là chỗ an cư thanh nhã, khung cảnh xinh đẹp, mang phong vị của viên lâm chốn Giang Nam. Dương Thu Trì đối với khu nhà vườn to lớn này rất vừa ý, khen ngợi Long Sư Gia không ngớt. Liễu Nhược Băng cũng rất hài lòng, hắn lại dẫn nàng đi mua mấy tiểu nha hoàn và người hầu ở thành đô, an bài đâu đó rồi mới đi. Thời gian để đi nhậm chức là có hạn chế, không thể chậm trễ quá lâu. Hơn nữa Liễu Nhược Băng đã mang thai mấy tháng dễ dàng lộ ra, lại không thể quá nồng nhiệt. Hơn nữa Tống Vân Nhi cũng ở đó, mọi hành vi đều cố kỵ, cho nên dưới sự đốc thúc của Kim Sư Gia cùng mọi người, đặc biệt là Liễu Nhược Băng bức hắn phải đi nhậm chức ngay, nên Dương Thu Trì chỉ còn biết rớt lệ mà từ biệt nàng, mang theo đại đội nhân mã Trường Đồ Bạt Thiệp đến Ba Châu. Tứ Xuyên Ba Châu lúc này có thể coi là vùng núi non hẻo lánh, tuy so với trấn Viễn Châu có tốt hơn, nhưng cũng chẳng được là bao. Mỗi lần nhớ đến Liễu Nhược Băng, Dương Thu Trì lại viết thư bày tỏ nỗi khổ của sự tương tư. Ở Minh Triều dịch trạm tuy rất phát triển, nhưng so với thời hiện đại quả là cách xa một trời một vực. Trưa hôm đó, tiết trời khá nóng, Dương Thu Trì phe phẩy quạt mo, cùng hai chị em Tống Thị và tiểu nha đầu Hồng Lăng ngồi trong phòng khách nói chuyện, chợt nghe trống chầu vang lừng, có người hô vang cáo trạng, hơn nữa tình huống có vẻ khẩn cấp, chẳng lẽ có án mạng hay sao? Bà gác cửa Trương Mụ vào báo, nói có một lão hán ra dáng người trải lưới đến đánh trống báo cáo, nói ở Ba Hà phát hiện một tử thi, muốn báo lão ra tới khám tra. Dương Thu Trì lập tức ra lệnh cho bộ khoái của nha môn đến bảo hộ hiện trường trước, còn bản thân thì mặc quan bào, cầm dương pháp y vật chứng mang theo cái đuôi Tống Vân Nhi cùng rời khỏi nội nha, được Nam Cung Hùng và các hộ vệ bảo hộ, cộng thêm Kim Sư Gia và Ngộ Tác của nha môn Tháp Tùng, ngồi quan kiệu đến cạnh sông của Ba Châu Hà. Thi thể đã bị kéo lên bờ, dùng một chiếc chiếu lác che lại. Dương Thu Trì trước hết hỏi Dư Lão Hán và Dư Thiết Trụ về những điều đã kinh qua khi phát hiện thi thể, sau đó mang bao tay tiến hành kiểm nghiệm tử thi thật cẩn thận. Thi thể này là nam, mặc một bộ đồ bằng bố ngắn, nhìn dáng vẻ là một trang tráng hán, ở cổ có cột một dây xích sắt nhỏ, đầu cột vào tảng đá không nặng lắm. Dương Thu Trì tìm kiếm trong túi của thi thể, phát hiện một chiếc khăn tay, trên đó có thêu một chữ Lý, còn không có vật gì khác nữa. Khi cởi y phục kiểm nghiệm, hắn phát hiện thi thể đã bắt đầu thối rữa. Tống Vân Nhi ở bên cạnh quan sát kỹ quá trình kiểm tra thi thể của Dương Thu Trì, đột nhiên ơ lên một tiếng. Dương Thu Trì hỏi, có gì thế? Ca, Vinh trước đây đã từng nói, sau khi người ta chết thì huyết dịch sẽ trầm tích đến những vị trí thấp ở dưới cơ thể hình thành thi ban. Thi thể này sao lại không có thi ban? Tống Vân Nhi theo Dương Thu Trì khám tra khá nhiều thi thể, nghe hắn nói nhiều lần, cho nên cũng học được một số từ chuyên dụng. Dương Thu Trì tán, Vân Nhi thật là thông minh, những lời ta nói trước đây muội đều nhớ hết cả, thật là không đơn giản nghe. Tống Vân Nhi đắc ý nghiêng đầu, những lời huynh nói muội đều nhớ hết, có điều không có chỗ dùng, nhưng sao thi thể này lại không có thi ban? Thi thể này không phải không có thi ban, mà là màu sắc của thi ban rất nhạt, không dễ phát hiện. Hơn nữa, thi thể trôi ở dưới sông, thi ban thường sẽ không lắng xuống chỗ ở dưới của cơ thể. Vì sao? Nhân vì thi thể này tuy bị cột một tảng đá vào cổ bằng một dây xích sắt, nhưng tảng đá không quá nặng, dây xích sắt lại hơi dài, cho nên không thể giữ cho thi thể một tư thế nhất định. Trong khi đó nước sông lưu động, cho nên thi thể trôi lên giạt xuống, không hề cố định, cho nên không hình thành vị trí thấp cố định để có thể tạo thành thi ban. Đạo lý này rất đơn giản, chỉ là Tống Vân Nhi nhất thời còn chưa nghĩ đến. Dương Thu Trì vừa khơi gợi, nàng liền minh bạch ngay, gật gật đầu, lại quan sát cẩn thận, rồi vui mừng nói, muội phát hiện rồi, là có thi ban, phân bố khắp nơi trên thân thể, nhưng trước đây chúng ta kiểm nghiệm thường thi ban có màu tím đỏ, trong khi thi thể này sao lại có thi ban màu hồng? Vấn đề này không dễ giải thích rõ cho Tống Vân Nhi hay, bởi vì người chết ngập trong nước có nhiệt độ hơi thấp, cho nên sau khi hình thành thi ban, thì hồng cầu mang chất dinh dưỡng trong máu không dễ phân hủy. Hơn nữa dưỡng khí trong nước sau khi tiến nhập vào huyết quản sẽ hình thành máu chứa lượng hồng cầu có nồng độ cao màu đỏ, cho nên thi ban của người chết đối hay chết ngục trong nước thường không có màu tím hồng, mà là màu hôn phấn. Vấn đề này quá hiện đại, Dương Thu Trì chỉ có thể giản đơn giải thích, cái này là do nước lạnh tạo thành. Tống Vân Nhi không hiểu nước lạnh sao lại có thể khiến thi ban có màu hồng phấn, định hỏi cho rõ ngọn ngành, chợt nhìn chằm chằm vào miệng mũi của thi thể, vui mừng reo lên, muội biết rồi, người này là bị độc hại xong rồi mới bị quẳng xuống sông. Dương Thu Trì lợi dụng điều này giả vờ kinh dị nhìn nàng, làm sao muội biết? Tống Vân Nhi chỉ vào miệng mũi của tử thi đang từ từ chảy ra một bọt khí màu trắng, vinh xem, nếu không phải là bị độc chết, làm sao miệng mũi lại chảy ra bọt trắng thế này? Dương Thu Trì lắc đầu, đúng là miệng mũi có xì bọt, nhưng mà chẳng lẽ vậy là bị độc chết hay sao? Không phải độc chết, chẳng lẽ y cố ý nhả ra bọt à? Chẳng lẽ y còn sống sao? Mắt Tống Vân Nhi trợn to lên, nghe lời nàng, đầu Dương Thu Trì bắt đầu to ra, thi thể này đã phù thủng thối rửa rồi, làm sao mà còn sống được? Hơn nữa vừa rồi muội cũng nhìn rồi, trên người thi thể có thi ban màu hồng phấn, người sống sao lại có thi ban? Vậy miệng của y lại nhả ra bọt nước? Đâu có gì mà nhả bọt, cái đó là do nước lạnh rơi vào đường hô hấp, kích thích niêm mạc hô hấp tạo ra một lượng lớn niêm dịch. Người chết sau khi rơi vào nước sẽ hô hấp cấp xúc khiến cho số niêm dịch này bị hít vào trong đường hô hấp. Không khí trong phổi quấy trộn thứ này lên, tạo thành những bọt khí. Do nó rất giống thứ bọt nôn mửa ra, cho nên gọi là bọt nước giải. Tống Vân Nhi nghe không hiểu cái gì là đường hô hấp, nhưng nàng đã quen với cái kiểu nói chuyện thần thần bí bí của Dương Thu Trì, cho nên không lấy làm lạ nữa. Dương Thu Trì lấy một cái khăn nhẹ chùi qua bọt nhớt trên miệng mũi của nạn nhân, nói, thứ bọt nhớt này cho dù mũi có chùi sạch rồi thì nó cũng sẽ xì ra, đặc biệt là khi di động thi thể nó sẽ ra nhiều hơn. Quả nhiên, miệng mũi của thi thể lại từ từ ứa ra dịch trắng dạng sùi bọt tiếp. Dương Thu Trì tiếp tục bổ sung, thứ bọt này có thể chỉ ra rằng người chết này khi rơi vào nước thì công năng hô hấp vẫn còn tồn tại. Do đó, chỉ cần phát hiện thi thể chết đối có xì ra thứ bọt này, về mức độ nào đó có thể chứng minh người đó còn sống trước khi rơi xuống nước. Hay nói cách khác, người đó chết là do bị ngộp nước. Dĩ nhiên là không nhất định như vậy, vì uống một số độc dược, hoặc là nổi cơn động kinh mà chết thì cũng có thể sản sinh thứ bọt giải này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 306, Khuê Tảo. Vậy người này rốt cuộc là còn sống bị ném vào trong nước bị nghẹt thở chết hay là chết rồi mới bị ném vào trong nước? Sơ bộ phán đoán, người này là còn sống bị ném vào nước ngộp thở chết. Dương Thu Trì cầm một tay của thi thể lên, ra ý cho Tống Vân Nhi nhìn vào móng tay của người chết này. Tống Vân Nhi nhìn cả buổi mà chẳng thấy gì dị thường, nghi hoặc nhìn Dương Thu Trì. Dương Thu Trì nói, muội chú ý kẽ ngón tay của y, xem có cái gì. Tống Vân Nhi nhìn vào kẽ móng tay, nhíu mày nói, người này móng tay dài sao không chịu cắt vậy, vinh xem kìa, ở chỗ dưới móng có bùn đen. Muội nhìn kỹ đi, đó không phải là bùn đen. Không phải. Vậy chứ nó là cái gì? Là cát sông, cát ở dưới đáy sông. Mắt Tống Vân Nhi sáng lên, muội biết rồi, người này nếu như còn sống mà vào trong nước,

xem ra là y bị gậy gỗ đánh hôn mê xong rồi bị cột vào đá để chìm xuống sông ngục chết, đúng không? Ừ, một cú đánh bằng gậy của hung thủ này dù tạo ra vết rạn xương sọ cho nạn nhân, có thể dẫn đến chấn động não hoặc xuất huyết trong não, nhưng từ tình huống đả kích này mà xét, thì không có khả năng dẫn đến sự tử vong tức khắc cho người chết. Căn cứ vào kiểm nghiệm thi thể vừa rồi mà xét, thì nạn nhân bị ngộp chết, cho thấy sau khi người bị hại bị trúng một gậy, rồi trước khi bị quăng vào nước vẫn còn sống. Vinh tìm được manh mối của hung thủ chưa? Dương Thu Trì cười khổ, muội sao mà gấp thế, ta đâu có phải là thần tiên, làm gì loáng cái mà biết được hung thủ là ai à. Nhưng mà, ta đã có được phương hướng phá án rồi. Thật không? Phương hướng gì? Tống Vân Nhi hỏi gấp. Dương Thu Trì bước đến cạnh bờ sông, quan sát tốc độ nước chảy, nói, tuy cổ người chết có cột xích sắt nối với tảng đá, nhưng tảng đá này không quá nặng, hơn nữa nước của sông Ba này hơi xiết, xem ra thi thể đã trôi xuôi dòng. Hay nói cách khác, địa điểm rơi xuống nước nhất định là chỗ nào đó ở Thượng Du, nhưng không xa mấy. Tiếp theo đó, hắn ra lệnh cho bộ khoái men ngược theo bờ sông cẩn thận tìm kiếm coi có huyết tích hay có dấu vết đánh đấu gì đó hay không. Ngoài ra, lại cho người dùng bình lấy nước ở chỗ này cùng nước ở từng đoạn cự ly theo đó, và phải ghi chú rõ ràng là lấy được ở chỗ nào. Bọn bộ khoái lĩnh mệnh mà đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 307, bùn nhét móng tay. Tống Vân Nhi kỳ quái hỏi, Vinh bảo họ lấy nước sông về làm cái gì? Vừa rồi ta chẳng phải nói rồi sao, là kiểm nghiệm thêm một bước nữa a. Hả? Kiểm nghiệm thế nào, muội xem được không? Dương Thu Trì lắc lắc đầu, không được. Lòng nghĩ, đừng nói gì để nàng nhìn thấy mấy cái cốc bê xe, cốc chịu nóng, dùng trong phòng thí nghiệm, ống nghiệm, máy ly tâm, các loại thuốc thử. Chỉ cần để nàng nhìn thấy kính hiển vi và thế giới thông qua kính hiển vi này, nói không chừng sẽ khiến nàng ta sợ chết, và nói không chừng sẽ khiến thiên hạ đại loạn chứ không chơi. Hừ, mỗi ứ thèm xem. Tống Vân Nhi nghênh mặt giấu môi. Dương Thu Trì cười cười, trở lại cạnh thi thể, cúi người xuống quan sát sợi xích sắt mỏng ở cổ người chết, ra chiều suy nghĩ, sau đó tháo gỡ nó cất đi. Sau khi khám tra xong, Dương Thu Trì cho Kim Sư gia giám đốc Ngộ Tác điền tả thi cách, rồi cho Ngộ Tác vận chuyển thi thể về liệm phòng của nha môn, còn bản thân thì dẫn theo Tống Vân Nhi khởi kiệu về trước. Trở về nha môn xong, Dương Thu Trì giam mình trong thư phòng. Giống như ở Thanh Khê huyện, ở nha môn của ba châu Chi Châu này, Dương Thu Trì cũng sắp xếp thư phòng thành một phòng công tác pháp y cho mình, ngày thường khóa cửa lại, không cho bất kỳ ai vào. Tuy hắn đã xuyên Việt đến Minh Triều gần một năm rồi, nhưng những thuốc thử pháp y không bị tiêu hao bao nhiêu. Và ngoại trừ máy kiểm nghiệm DNA và các thiết bị phân tích độc chất bị cử thạch đè bẹp dí dưới xe ra, những thiết bị khác vẫn còn bảo tồn nguyên vẹn trong tủ hợp kim to tướng của hắn. Trước khi Dương Thu Trì xuyên Việt đến Minh Triều, hắn được cử đi phụ trách kiến lập một trung tâm kiểm nghiệm pháp y vật chứng chính quy cho công an địa khu A Lý ở Tây Tạng. Do đó, chiếc xe tải hắn ngồi mang theo một lượng lớn những dụng phẩm khám nghiệm pháp y dễ tiêu hao. Nó đi cùng với hắn đến Minh Triều, nếu chỉ đơn thuần dùng cho một người để phá án, thì sử dụng mấy chục năm cũng không hết. Hơn nữa do được bao bọc cẩn thận, nên về lý luận thì sẽ không bị hư. Chỉ cần hắn dùng theo kiểu cuốn chiếu, tiết kiệm và cẩn thận thế thôi. Ngoài ra, cùng xuyên Việt đến đây còn có máy tính xách tay. Trên đó ngoài trừ có nhiều hình ảnh và phim người lớn, thì còn có mấy phần mềm pháp y thường dùng. Hắn còn có một bộ pin tích điện mặt trời công suất lớn vốn được trang bị khi suy xét đến khả năng cung ứng điện không tốt của địa khu A Lý Tây Tạng. Hiện giờ nếu dùng nó để cung cấp điện cho máy tính và sạc pin máy chụp kỹ thuật số thì rõ ràng đủ dư. Còn về vấn đề hư hao thì dĩ nhiên cẩn thận, sử dụng đúng cách và cầu cho chất lượng của số máy móc này đúng như lời hứa của các nhà bảo. Dương Thu Trì kiểm tra răng của người chết. Và may mắn phi thường khi hắn tìm được tảo cát trong răng, xác định được chủng loại và số lượng đơn vị. bộ khoái trở về, báo cáo là không phát hiện được dấu vết có giá trị gì, chỉ mang về một số bình nước sông. Kinh qua kiểm tra, Dương Thu Trì thật thất vọng, vì không có chỗ nào có tảo cát tương đồng với thứ tìm được trong răng. Quái lạ, chẳng lẽ người chết trôi từ 10 dặm xuống đến đó? Không đúng, Dương Thu Trì quan sát thủy lưu của con sông Ba này rồi, cổ của người chết lại có cột đá, trong thời gian 2 ngày không thể nào trôi quá 10 dặm. Như vậy vì sao kiểm tra phù du sinh vật trong nước vùng này lại không tìm được chỗ tương đồng nào? Dương Thu Trì hơi trầm ngâm, lập tức biết nguyên nhân, không khỏi bật cười. Con sông Ba này xiết, do đó tảo cát ở thủy vực này không ngừng biến hóa. Còn hắn thì đi lấy nước của hôm nay mà đi phân tích tình hình tảo cát của 2 ngày trước. Chẳng phải là mò trăng đáy nước hay sao? Thứ so sánh tay này thường chỉ dùng cho những vùng nước tương đối tĩnh, ví dụ như hồ hay ao, từ đó mới xác định được địa điểm rơi xuống nước. Sử dụng ở những dòng nước lưu chuyển thì chẳng có ích gì. Hắn không ngờ trong lúc vội vã lại quên một điều rất cơ bản này. Nghĩ thông đạo lý trên, Dương Thu Trì không vui chút nào. Nếu như không thể tiến hành kiểm tra tảo cát để xác định địa điểm rơi xuống nước, thì làm cách nào tìm được địa điểm đó bây giờ? Bùn đáy sông. Đầu óc Dương Thu Trì lại chuyển, nghĩ ra biện pháp giải quyết khác. Dùng bùn đáy sông trong móng tay của người chết tiến hành kiểm tra. Sau đó lấy mẫu bùn đáy sông trong phạm vi 10 dặm tiến hành kiểm tra so sánh, cũng có thể tìm được đại khái địa điểm rơi xuống nước. Biện pháp đã nghĩ ra, nhưng vấn đề khác lại xuất hiện. Đó là trong tay hắn không có thiết bị kiểm tra bùn đất, thì làm sao mà kiểm tra? Dương Thu Trì nhíu tít mày, ngẫm nghĩ một hồi, quyết định trước hết tiến hành quan sát bùn đáy sông một chút thông qua kính hiển vi, để xem coi có phát hiện được gì hay không. Hắn đến liệm phòng, lấy vật còn dính trong kẽ móng tay của người chết, mang trở về tiến hành quan sát dưới kính hiển vi. Kinh qua quan sát, Dương Thu Trì phát hiện một điểm trăng trắng nhờ, quan sát kỹ hơn, dường như nó không phải là một vụn đá trắng. Là cái gì nhỉ? Màu trắng khiến Dương Thu Trì nhớ tới một câu cổ thi chữ danh, phấn thân toái cốt hồn bất phạc, yếu lưu thanh bạch tại nhân gian, thịt nát xương tan lòng chẳng sợ. Chỉ lưu trong sạch lại nhân gian. Chẳng lẽ đây là vôi? Dương Thu Trì vội vã lệnh cho bộ khoái đi lấy chút vôi ngâm vào trong nước một đoạn thời gian, rồi lấy một chút để dưới kính hiển vi quan sát. Quả nhiên tương tự với điểm trăng trắng nhờ trong kẽ tay của người chết. Chính là vôi. Vôi. Chẳng lẽ trên thượng du của dòng sông Ba này có lò nung vôi? Người chết xuống nước ở vùng gần lò nung vôi này. Dương Thu Trì nhanh chóng gọi các quan phó lên hỏi. Quả nhiên biết ở một chỗ không xa có thôn tên là Lục Lý có một lò vôi. Dương Thu Trì lập tức ra lệnh xuất phát đến lò vôi đó. Tống Vân Nhi kinh ngạc vô cùng, hỏi, Vinh mới đó mà đã phát hiện ra tung tích tội phạm rồi sao? Không hề phát hiện tung tích tội phạm, chỉ tìm được chỗ mà người chết có khả năng rơi xuống nước. Chúng ta hiện giờ đi tra xét một chút coi có phát hiện được gì hay không? Dương Thu Trì phân công Ngộ Tác mang y phục và chiếc khăn trong túi của người chết theo, rồi mang theo thiếp thân Tiểu Nha Hoàn Sương Nhi và Tuyết Nhi, Tống Vân Nhi cùng các hộ vệ, bộ khoái dọc theo sông Ba ngược dòng mà tiến. Đi được 5-6 dặm, quả nhiên nhìn thấy một lò vôi ở cạnh sông. Dương Thu Trì cẩn thận quan sát xung quanh, không hề phát hiện được điều gì dị thường. Hắn ngước mắt nhìn về Thượng Du. Thấy cách đó không xa có một thôn trang, nhà xây thành quần, trên thôn còn có một rừng trúc xanh rì trải khắp triền núi, thành một biển trúc xanh ngắt hấp dẫn phi thường. Dương Thu Trì cùng mọi người đi thẳng đến thôn đó, tiến vào cửa thôn đã nghe tiếng nữ nhân khóc lóc thảm thiết, liền lệnh cho bộ khoái đi gọi lý chánh của thôn ra. Lý chánh của thôn này tên gọi là Tô Nhân Phúc, biết là có Chi Châu đại nhân đến liền vô cùng hoảng sợ. Vội vã chạy đến cung thân thi lễ. Dương Thu Trì hỏi, tiếng phụ nữ trong thôn khóc đó là vì cái gì? Tô Lý Chánh thưa, nam nhân của ả mấy ngày trước vào thành bán châu mãi không thấy về, ả mang con vào thành tìm nhưng cũng không tìm được. Dương Thu Trì bảo Tô Lý Chánh, ngươi đi gọi phụ nhân đó đến đây. Dạ, Tô Lý Chánh đáp ứng, chuyển thân chạy lúc xúc vào thôn. Chẳng mấy chốc sau, một nông phụ u sầu bi thảm theo Tô Lý Chánh nhanh chân đi đến, theo sau còn có rất nhiều thôn dân đi xem náo nhiệt. phụ nhân đó đến trước mặt Dương Thu Trì quỳ xuống. Ngươi tên là gì? Dương Thu Trì hỏi. Dân phụ Ngô Thị. Nông phụ nghẹn ngào thưa. Phu quân của ngươi ra ngoài 2 ngày chưa về, đúng không? Dạ, dân phụ hỏi chỗ chợ trâu ngựa trong thành, đều nói là có thấy tối hôm kia chàng ấy bán xong trâu rồi, cầm một bao tiền ăn cơm uống rượu xong rồi đi. Nhưng mà cho đến tận bây giờ vẫn chưa về, chỉ sợ. Hu hu hu. Dương Thu Trì lấy khăn tay từ chỗ ngổ tác dơ ra cho Ngô Thị xem. Ngươi xem có nhận ra cái khăn này không? Ngô Thị ngẩng đầu, nhìn vào cái khăn trong tay Dương Thu Trì, đột nhiên run bắn toàn thân, bước tới cẩn thận tiếp lấy khăn, lật qua lật lại, cuối cùng nhìn vào chữ Lý nho nhở ở góc, run giọng nói, là của phu quân tôi. Đây là cái khăn do dân phụ thêu cho chàng ấy. Đại lão gia, phu quân của tôi, chàng ấy có phải là có chuyện rồi không? Dương Thu Trì quay lại ra dấu cho Ngộ Tác, bảo Ngộ Tác mang y phục của người chết giao cho Ngô Thị. Sau khi Ngô Thị xem xong, càng kinh hãi hơn, là y phục của phu quân tôi, chàng ấy rốt cuộc bị sao rồi? Dương Thu Trì thở dài, hắn sợ nhất là đem tin buồn báo cho người thân của nạn nhân, hắn sợ thấy ánh mắt tuyệt vọng của họ. Kim sư gia đáp thay Dương Thu Trì, phu quân của ngươi đã bị chết đối rồi, thi thể hiện giờ đang được lưu giữ trong liệm phong của nha môn. Chờ một lát đại lão ra hỏi đầu đuôi mọi chuyện xong, ngươi hãy cùng chúng ta đến nhận. Ngô Thị sừng cả người, hoảng loạn lắc lư, hai mắt trợn tròn, mềm nhũn ngã vật xuống đất ngất đi. Tống Vân Nhi vội bước đến nới lỏng áo quần của nàng ta, rồi bấm huyệt nhân chung một hồi, Ngô Thị mới mơ màng tỉnh lại, nằm phục dưới đất khóc ròng. Đến lúc này, từ trong đám người xem náo nhiệt chợt chạy ra 2 tiểu hài. Cất tiếng gọi mẹ rồi cũng phục xuống đất ôm chầm lấy Ngô Thị. Tô Lý Chánh đã gọi dân tráng trong thôn khiêng ra một ghế thái sư, đặt ở dưới một cây quế lớn ngay cửa thôn, rồi bày ra một bàn trà, khúm núm mời Dương Thu Trì đến ngồi hỏi án. Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, hai nha đầu Sương Nhi và Tuyết Nhi đứng sau lưng Dương Thu Trì không ngừng quạt lấy quạt để. Từ khi dự buổi sơn ca ở miêu trại, Dương Thu Trì mỗi khi ra ngoài đều rất thích mang 2 chị em song sinh này theo, lần này đương nhiên không ngoại lệ. Hắn hiểm quạt của 2 chị em còn chưa đủ mát, tự cầm lấy quạt giấy phất lia lịa, nhưng vẫn bị cái oi bức làm cho túa mồ hôi rầm rề. Hiện giờ nghe Tô Lý Chánh mời thế, hắn nhìn về phía cây quế, cao hứng gật gật đầu, ra hiệu cho Tống Vân Nhi rồi đi tới ghế thái sư dưới đó ngồi xuống. Bóng cây quế này quả thật là mát mẻ, Sương Nhi và Tuyết Nhi thở phào, gạt mồ hôi trên trán, rồi nhẹ quạt tiếp cho Dương Thu Trì. Dương Thu Trì thấy Sương Nhi vì nắng nóng mà 2 má đỏ bừng, mồ hôi không ngừng ứa ra ướt đầm đìa cả trán, liền quay quạt phe phẩy quạt cho cô bé. Sương Nhi được thế càng đỏ mặt hơn, hổ tương nhìn Tuyết Nhi, mỉm cười thưa, lão gia, ngài đừng có làm như vậy. Bọn tiểu nha đầu chúng em không đảm đương nổi đâu. Dương Thu Trì định nói mấy câu, chợt thấy Tống Vân Nhi đỡ vị nông phụ đang khóc ròng kia bước đến, liền nghiêm mặt lại chuyển thân ra ý bảo Tô Lý Chánh mang một cái ghế cho nông phụ ngồi.